Chương 2088 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép mà đến. Long Phi trợn mắt ngoác mồm, cả người đều choáng váng, nhìn tay phải của chính mình, ở nhìn lộ ra nguyên hình sơn cốc, yết hầu lăn lộn, tầng tầng làm nuốt một thoáng, ê trời ơi. Đây cũng quá nổ tung chứ. Lại nhìn tay phải của chính mình, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có cảm nhận được bất kỳ sóng sức mạnh, tất cả thật giống như không có thứ gì quá như thế, thế nhưng Long Phi rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là viễn cổ diệt hồn sức mạnh, lẽ nào, để nó vẫn là một nơi nào đó quấn quanh, một nơi nào đó liền có thể phát sinh siêu cường lực lượng sao? Long Phi nói thầm một tiếng, nhìn tay phải, ánh mắt lập tức căng thẳng, rầm nút một thoáng, lẩm bẩm nói, lần sau sóc lọ không thể dùng tay phải, vạn nhất vút ra lửa đến rồi làm sao bây giờ? Tay trái, tay trái tuyệt đối không thể ầm viễn cổ diệt hồn, ít nhất còn có thể lưu lại một cái năm cô nương bầu bạn. Nếu như ở, Long Phi liếc mắt nhìn đũng quần ra, tà ác lên, bất quá, cuối cùng ngẫm lại vẫn là quên đi, người này. Hiện tại Long Phi không khống chế được, vạn nhất cầm phía dưới của mình huynh đệ cho phá hủy, vậy thì chơi cái len sợi, ha ha ha, y viễn cổ diệt hồn, đột nhiên so sánh. Long Phi trở nên hưng phấn, tuy rằng Long Phi còn không biết làm sao chưởng khống, thế nhưng hắn hiện tại đã biết làm sao phóng thích, biết điểm ấy như vậy đủ rồi, nhìn một chút phương hướng, Long Phi lẩm bẩm nói, hãy đến nhanh lên một chút chạy trở về. Hắn không biết quá bao lâu, bất quá nhìn cửa động tuyết dày, thời gian hẳn là có chừng mấy ngày, hơn nữa, Bạch Viên Vương không ở ngoài thung lũng, cũng nói thời gian quá rất lâu, ở chính là một khả năng khác, Bạch Viên tộc xảy ra vấn đề rồi, Long Phi nuốt vào mấy viên khôi phục thần lực trị đan dược, đem thiên không pháp tắc thả ra ngoài, nhảy một cái đến giữa không trung, đột nhiên. Hắn mi tâm căng thẳng, ị gây go. Sắc mặt sốt sắng, điên cuồng bay ra ngoài, cực địa bảo táp đã đến cực nguyên sơn mạch, cực địa bảo táp đã rất khủng bố. Thế nhưng, tăng thêm sự kinh khủng chính là trốn ở cực địa gió bạo phong nhãn bên trong viễn cổ thần quân đoàn, vạn yêu bộ lạc căn bản không ai biết trong gió lốc trốn viễn cổ thần quân đoàn, cực địa bảo táp một khi tiến vào cực nguyên sơn mạch mặt nam. Long Phi để bọn họ xây dựng lô cốt phỏng chừng không được một chút tác dụng, vạn yêu tộc người e sợ toàn bộ sẽ chết, còn có Lý Nguyên Bá bọn họ, vậy hắn cái này yêu hoàng, cái này lão đại coi như quá vô dụng, chủ thần điện, cực địa bảo táp đăng nhập cực nguyên sơn mạch rồi. Ha ha ha, cái này cực địa bảo táp nhưng là nắm giữ có thể đóng băng thượng vị thần đỉnh cao siêu cấp sức mạnh, coi như là chúng ta tới gần cũng sẽ cảm giác được cực kỳ âm hàn. Long Phi khẳng định không chống đỡ được. Ta hiện tại liền ước gì hắn chết ở bên trong. Lần này cực địa bảo táp là ngàn vạn năm không gặp mạnh mẽ, toàn bộ cực nguyên sơn mạch đều sẽ bị đông cứng kết ở, mấy năm không thay đổi, Long Phi coi như mạnh hơn cũng không chống đỡ được, trực tiếp sẽ bị đông chết, ha ha ha. Chủ thần điện chúng thần nhìn cực uyên trên dãy núi không to lớn bảo táp, bọn họ đều lộ ra hưng phấn nụ cười, mỗi một người bọn hắn đều ước gì Long Phi chết ở lần này bảo táp ở trong, bởi vì, điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ uy hiếp lớn nhất biến mất rồi tranh bá. Chiến trường, tà thần mi tâm khóa chìm, chủ thần điện người hy vọng Long Phi chết ở lần này bảo táp ở trong, hắn nhưng không giống nhau, hắn hy vọng Long Phi có thể sống sót, có thể đi tới viễn cổ lối vào nơi đó, như vậy, hắn sẽ biết khó mà lui, trở lại bên cạnh hắn, có Long Phi trợ giúp. Hắn sẽ toàn diện phản kích, chỉ là hiện tại cực địa siêu cấp bảo táp, Long Phi nơi sâu xa hiểm địa, sinh mệnh tràn ngập nguy cơ, tà thần thầm nói, nghe tiểu tử, ngươi có thể phải kiên trì lên à. Cực nguyên sơn mạch, gió lạnh gào thét, gió đao thấu xương, một gốc cây đại thụ che trời cành cây mắt trần có thể thấy tốc độ bị gió đao chém xuống, còn lại một cái trơn chủ cái, một trận cuồng phong thổi qua, chủ cái bị nhổ tận gốc, nện ở sườn núi mặt khác một bên, phát sinh một tiếng nổ vang, nửa cái sườn núi cho sang bằng, cơn lốc bên trong càng ngày càng nhiều tạp vật, đại thụ che trời cuốn vào trong đó, hình thành siêu cấp cơn lốc. Cơn lốc đăng lục sơn lâm, theo lý thuyết phong tốc sẽ giảm nhỏ mới đúng, nhưng là cực địa bảo táp không chỉ có không có giảm nhỏ, ngược lại trở nên càng thêm bừa bãi tàn phá lên như bẻ cành khô, thế không thể đỡ, toàn bộ cực nguyên sơn mạch đều đang rung rẩy, như là ở thống khổ rên rỉ, Long Phi chủ nhân nhất định sẽ không có chuyện gì. Ông xã nhất định sẽ không có chuyện gì. Yêu hoàng đại nhân nhất định sẽ không có chuyện gì. Lô cốt bên trong yêu hồ tộc đông đảo nữ tử quay chung quanh cháy chồng, bọn họ hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng cầu khẩn lên, các nàng đều ở Long Phi cầu khẩn, ầm ầm ầm. Một cái đại thụ che trời nện ở các nàng lô cốt mặt trên, đá vụn hạ xuống, một trận kinh hoảng, ệ bà bà, lô cốt có thể hay không chịu nổi a. Hồ tộc tộc trưởng ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu có chút phát nước nham thạch, khẽ nói, e sẽ không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. toàn bộ cực nguyên sơn mạch bên trong tiếng nổ vang rền không ngừng, hoặc là gió lạnh gào thét, hoặc là đại thụ che trời bị rút lên, nện xuống đến âm thanh. Mặt khác, còn có chính là biến dị bạch viên tộc buôn tập. Xa xa, Thiên Linh ánh mắt căng thẳng, hai tay chìm xuống, lập tức hóa thành một đạo quỷ ánh sáng qua lại mà ra, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Nguyên Bá cùng Hàng Long sau lưng theo một đám biến dị bạch viên. Kệ Thiên Linh, dừng tay. Lý Nguyên Bá tần tần hô lên một tiếng, nghe bọn họ là bằng hữu. Thiên Linh đem lớn quỷ mạch quyết thu hồi đến, nhìn một chút, nói, Ê lão đại đây. Lý Nguyên Bá lắc lắc đầu nói, Ê lão đại theo Bạch Viên Vương đi tới một cái sơn cốc, hiện tại vẫn chưa về. Dựa vào. Những này yêu thú các ngươi cũng có thể tin. Ta ở mặt phía bắc cảm nhận được nguy hiểm khí tức chính là bọn họ. Thiên Linh đối với những này yêu thú biểu thị hoài nghi, một con biến dị bạch viên đột nhiên đứng lên đến, trợn lên giận dữ nhìn Thiên Linh hét ra một tiếng, Ê ngươi nói cái gì? Thiên Linh không sợ chút nào, lạnh lùng cười nói, Ê nói cái gì không nghe thấy sao? Vậy ta thì lặp lại lần nữa, ta không tin ngươi những này yêu thú. Không tin. Được. Nếu không tin, vậy thì từng người vì là chiến. Chúng ta đi. Biến dị bạch viên hét ra một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Bọn họ ghét nhất chính là loài người, bọn họ cũng xem thường với cùng loài người đồng thời chiến đấu, hơn nữa Long Phi giết huynh đệ của bọn họ thì càng thêm chán ghét loài người. Thiên Linh mà nói càng là làm tức giận bọn họ. Lý Nguyên Bá lập tức cản lại nói, Ở ngươi vừa nãy cũng nói rồi, cực địa bảo táp bên trong có viễn cổ quân đoàn, chỉ bằng vào các ngươi đối phó không được, chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Nếu như các ngươi còn muốn trở lại cực địa mà nói. Lập tức Lý Nguyên Bá nhìn Thiên Linh, nói, Ê Thiên Linh, bọn họ đã cứu lão đại, ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Thiên Linh đang muốn nói chuyện, bị Lý Nguyên Bá một cái ánh mắt cho trừng trở lại, cái này mấu chốt trên, Long Phi không biết, Lý Nguyên Bá nhất định phải gánh vác lên vây quanh vạn yêu bộ lạc nhiệm vụ. Hàng Long ánh mắt chìm xuống, nhìn phía xa, bỗng nhiên nói, Ê mọi người cẩn thận,